Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỹ Lệ tức giận, hét vào điện thoại rồi tắt máy ném sang một bên. Tâm trạng càng tồi tệ hơn. Cô cuộn tròn cơ thể ngồi bó gối trên chiếc giường ấm áp mà lòng hoang mang tột độ. Trong đầu luôn làng vàng hình ảnh chết chóc bi thương. Đêm đó, khi đang ngủ, Mỹ Lệ nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng gió lùa rất mạnh, thổi từng cơn vào người làm cô lạnh toát. Rồi có tiếng lạch cạch cứ vang lên liên hồi. Cô choàng tỉnh dậy, thấy bên ngoài trời đang mưa lớn. Cánh cửa sổ mở toang bị gió lùa va đập vào nhau nên phát ra tiếng kêu. Mỹ Lệ khó chịu lẩm bẩm: rõ ràng tối qua đã đóng cửa hết rồi cơ mà, cái quái gì thế không biết. Nhưng cũng đứng dậy đi đến đóng cửa sổ lại. Cánh tay cô vừa thò ra kéo cánh cửa thì bập, có một bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy tay cô, nghe lạnh ngắt. Cô từ từ nhìn ra thì thấy một cô gái với thân ảnh quen thuộc đang đứng ngoài cửa sổ, khuôn mặt bê bết máu, những giọt máu theo nước mưa từ từ lan xuống nhuộm đỏ chiếc đầm dạ hội màu trắng. Cô hoảng hồn hét lớn, định chạy đi nhưng cơ thể cứng đơ không thể nhúc nhích, miệng nói nhưng không phát ra thành tiếng. Mặt cô trố lên nhìn người con gái đứng ngoài cửa sổ với vẻ sợ hãi tột độ. Hai cánh tay trắng bệch của cô gái cũng từ từ chuyển sang màu máu, tiến sát về phía nơi cổ họng Mỹ Lệ, bóp chặt cùng âm thanh chậm rãi rùng rợn vang lên: Mỹ Lệ, mày trả mạng lại cho tao, trả mạng cho tao. Mỹ Lệ đưa tay gỡ lấy hai bàn tay của cô gái và vùng vẫy liên tục, nhưng càng vùng vẫy, bàn tay đầy máu tanh của cô gái càng siết chặt, rồi từ từ nâng người cô lên lơ lửng. Cổ họng cô nghẹn lại đến không thở được. Cốc cốc, có tiếng gọi cửa và lời nói thúc giục của bà vú già: cô chủ, cô không sao chứ? Rồi Mỹ Lệ nghe như có ai đó đang ôm lấy cơ thể cô kéo xuống. Cô dần dần mở mắt, đôi mắt đang còn nhắm nghiền vì sợ. Cô thấy gương mặt hoảng loạn của vú già ngồi trước mặt nhìn cô chằm chằm. Không gian trong căn phòng vẫn bình thường. Cô nhìn nơi cửa sổ thì thấy cửa sổ vẫn đang đóng chặt. Bên ngoài trời cũng đang mưa nhưng hoàn toàn chẳng có ai ngoài đó. Lúc này cô mới biết mình vừa nằm mơ, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Cô thấy linh hồn thư hiện về báo thù. Liệu đó có phải là điềm báo hay chỉ là một cơn mộng mị thoáng qua? Bất chợt nước mắt cô trào ra, cô run rẩy ôm chặt bà vú già mà khóc tức tưởi. Cũng trong đêm đó, Thanh đang nằm trằn trọc trong phòng không tài nào chớp mắt được thì có điện thoại của Hải gọi đến, và Thanh liền vội vã lái xe ra ngoài mặc dù trời đang mưa tầm tã. Hải là cậu bạn học thời cấp 3 của Thanh. Sau khi tốt nghiệp, Thanh ra nước ngoài du học ngành quản trị kinh doanh, còn Hải theo học ngành công an. Và vụ mất tích của Thư cũng được Hải trực tiếp tham gia phá án. Tại quán cà phê quen thuộc mà hai thằng bạn hay hẹn nhau ngồi tán gẫu, nét mặt hai người căng thẳng tột độ. Hải hẹn Thanh ra để chủ yếu cho biết một chút manh mối về vụ án lần này. Hải nói: mày bình tĩnh, nghe tao nói. Vụ án lần này được xác định khá nghiêm trọng, e rằng thời gian tìm kiếm kéo dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Thư. Nghe Hải nói vậy, Thanh càng hoang mang nhiều hơn, lại càng không giữ được bình tĩnh mà gắt lên: nói mau đi, manh mối tới đâu rồi? Đội của tụi tao đã tìm thấy chiếc xe ô tô ở bãi đất hoang gần tòa nhà Xuân Nghị khi được một nhân chứng cung cấp thông tin. Đêm đó vô tình cũng có người nhìn thấy chiếc xe đó và hai người đàn ông lôi kéo một cô gái, nhưng mấy người đó lại bảo là cô say rượu nên họ là bạn bè đến đưa về, cho nên nhân chứng này cũng không để tâm và tin là thật. Lần theo manh mối mà nhân chứng chỉ định thì tìm được chiếc xe bị bỏ lại. Chiếc xe đó cũng là xe trộm cắp đã được báo án. Hiện đội của tao vẫn đang tích cực điều tra và kiểm tra chiếc xe đó. Bọn người này đã sắp đặt từ trước và dùng mọi thủ đoạn để né tránh công an, chủ đích rất rõ ràng. Lại không phải tống tiền và luôn cố gắng trốn tránh thì có nhiều khả năng muốn dồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net